Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiềm Hỉ gõ cửa sau của lớp học, hỏi, Bạch Dương có đây không? Bạch Dương, đang cúi đầu đọc sách, khựng người lại. Anh ta chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Thiềm Hỉ. Thiềm Hỉ, cháu tìm tôi. Ừ, tôi có chuyện muốn hỏi. Bạch Dương dường như đã đoán được nguyên nhân. Anh ta cúi đầu nói vài câu với người ngồi cạnh, rồi cầm sách bước đến chỗ Thiềm Hỉ. Có gì thì ra sân thượng nói. Ở đây đông người, không tiện. Giáo sư già đang đứng ngoài hành lang hút thuốc nhìn theo, thấy Bạch Dương đi xa cùng một nhóm người. Ông ấy nhíu mày và lặng lẽ đi theo. Trên sân thượng, gió xuân vẫn chưa đủ ấm, trong cái mềm mại còn xen lẫn đê, a, o sắc lạnh, cứa vào mặt người, mang theo chút giá buốt cuối xuân. Bạch Dương, chuyện năm đó, có phải chú vẫn thiếu cô tôi một lời giải thích không? Vệ Thiềm Hỉ nhìn thẳng vào Bạch Dương. Bạch Dương không phủ nhận. Đúng, tôi nợ cô cháu quá nhiều, nhiều đến mức cả đời này cũng không trả hết được. Chú đã từng nghĩ đến việc trả chưa? Bạch Dương thành thật lắc đầu. Chưa, tính nóng như pháo của Vệ Thiềm Hỉ bùng lên ngay lập tức trước hai chữ. Chưa, của Bạch Dương, cô không muốn gây chú ý, chỉ có thể cố gắng đè nén giọng nói. Chưa. Bạch Dương, chú phải mặt dày đến mức nào mới thốt ra được hai chữ đó? Chú có biết cô tôi và hai anh em Đông Qua, Tây Qua đã sống thế nào suốt 10 năm qua không? Chú có biết mỗi lần Đông Qua và Tây Qua hỏi tại sao người khác có cha còn chúng thì không? Cô tôi đã khóc bao nhiêu lần không? Chú nợ cô tôi, nợ Đông Qua và Tây Qua, cả đời này cũng không trả nổi, thế mà chú lại không định trả sao? Bạch Dương dựa lưng vào tường, ánh mắt dõi xa xăm. Như thể có thứ gì đó đã rút hết sinh khí trong anh ta. Anh ta trở nên bơ phờ, tàn tả, cả cơ thể như đang gào lên chữ. Tụt dốc, tôi lấy gì để trả? Trả thế nào đây? Những người tôi nợ nhiều quá, nếu thật sự phải trả thì cả mạng này cũng không đủ. Thiềm Hỉ, tôi nói thật với cháu, cũng là điều tôi đã nhận ra trong 10 năm ở nông trường. Con người sống trên đời, thứ quan trọng nhất luôn là bản thân mình. Dù cháu muốn tốt cho ai, cuối cùng cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Chỉ có đối tốt với bản thân mới là không bao giờ sai. Năm đó tôi sai, điều này tôi không phủ nhận. Nhưng tất cả mọi người đều chỉ trích tôi, chẳng ai hiểu cho khó khăn của tôi sao? Với cô cháu, tôi có rất nhiều tình cảm, hơn nửa là yêu thích, còn lại là chút ít khó chịu. Tôi thích sự dứt khoát, phóng khoáng, trực tiếp và rõ ràng của cô ấy. Nhưng tôi không hiểu nổi tại sao rõ ràng ra nước ngoài sẽ có tương lai tốt đẹp hơn, mà cô ấy lại nhất quyết không chịu đi. Tại sao cha mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị vứt bỏ, chỉ để tôi và cô ấy cùng ra đi, lo cho bản thân, lo cho cô ấy và hai đứa trẻ một tương lai tốt hơn, cô ấy lại bướng bỉnh, cứng đầu đến vậy, thà ly hôn cũng không chịu đi cùng tôi. Trong lòng cô ấy, rốt cuộc tôi có vị trí thế nào? Vấn đề này, 10 năm qua tôi vẫn không hiểu nổi. Còn về Bạch Đình Sinh, người mà cháu từng gặp, chính là kẻ muốn kéo tôi xuống địa ngục. Ban đầu, tôi có chút khó chịu và căm ghét cậu ta, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện khiến cậu ta tìm đến cái chết. Cậu ta tự mình chọn cách giải thoát, tiện thể kéo cả gia đình cậu ta và tôi xuống địa ngục. Mọi người đều nói đó là lỗi của tôi, nhưng tôi không hiểu, tôi sai ở đâu. Không phải cháu là thủ khoa kỳ thi đại học sao? Cháu nói cho tôi biết, chỉ điểm tôi đi. Tôi sai ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trước khi tìm đến Bạch Dương, Vệ Thiềm Hỉ đã chuẩn bị rất kỹ càng. Cô ôn lại trong đầu không biết bao nhiêu lần những lời mà bà cụ Vệ từng mắng Bạch Dương trong những năm qua, nhẩm đi nhẩm lại những gì định nói. Cô vốn định rằng, khi gặp Bạch Dương, sẽ nhập vai như thể bà cụ Vệ nhập xác, dùng chiếc miệng nhỏ của mình mà bê, á, n liên hồi để đòi lại một lời giải thích. Đồng thời, cô cũng muốn thay mặt hai anh em Vệ Triều và Vệ Dương đòi lại sự công bằng. Cách chương.